Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4257. Cho dù nhị tôn trưởng châm thuật cao siêu, nhưng đối mặt với đối thủ thủy hỏa bất xâm, đau thương bất ngập này, châm thuật của ông ta có tốt đến mấy cũng vô dụng. Châm bạc hoàn toàn không thể đâm vào cơ thể anh. Sắc mặt nhị tôn trưởng trở nên khó coi. Nhị tôn trưởng, tôi và ông cùng nhau hợp sức dùng thiên địa thái huyền điểm huyệt pháp phá vỡ phòng ngự của cơ thể cậu ta, khiến xương cậu ta mềm như đậu hũ, da mỏng như giấy. Lúc này ôn điện chủ của dưỡng tâm điện lớn tiếng nói. Được, nhị tôn trưởng gật đầu, lập tức phối hợp với ôn điện chủ, thu châm bạc về, dùng ngón tay điểm huyệt lâm chính. Vèo, vèo, vèo, vèo, chỉ của hai người như sao băng. Mỗi lần đánh ra, khí kình tích lũy trên đầu ngón tay kéo ra những vệt đuôi khí nhàn nhạt tựa như ánh sao, trông cực kỳ chói mắt. Chỉ trong vòng mười mấy giây, hai người họ đã điểm vào mấy trăm huyệt vị trên người anh. Nếu đổi lại là người bình thường thì đã nổ tung mà chết. Nhưng đợi đến khi hai người thu chiêu, người đó vẫn đứng ở xa xa không động đậy, không có tác dụng. Ôn điện chủ co giật khóe miệng, hơi ngây người ra, sao lại như vậy? Người này châm không đâm vào được, điểm huyệt cũng không xong. Rốt cuộc, cậu ta là quái vật phương nào? Trịnh Thông Viễn, ngũ tôn trưởng đều kinh ngạc không thôi. Nhị tôn trưởng nhíu mày, ông ta đột nhiên nhớ tới điều gì? Đồng tử co lại, cơ thể không khỏi run rẩy. Nhưng chẳng lâu sau, ông ta đã bình tĩnh lại, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao có thể là cậu ta? Tuyệt đối không thể nào. Hóa ra nhị tôn trưởng có suy đoán, phải chăng người này là Lâm Chính? Bởi vì Lâm Chính có cơ thể võ thần. Nếu là cơ thể võ thần thì thật sự phù hợp với điều kiện đó. Nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy khó tin. Nếu Lâm Chính có thực lực này, vì sao lúc trước không trở mặt với cung chủ, mà lại ngoan ngoãn giao ra 10 giọt lạc linh huyết? Hơn nữa, sao Lâm Chính lại biết thiên ma châm quyết? Mặc dù cậu ta đúng là yêu nghiệt, nhưng chưa yêu nghiệt đến mức này. Nhị tôn trưởng hít sâu một hơi, còn định cùng mọi người tấn công tiếp. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau. Mọi người đừng lãng phí sức lực nữa. Lui xuống hết đi. Nói đệ tử cũng lui xuống hết. Ở đây để cung chủ tôi đích thân xử lý. Bà ta dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn lại. Mạc Tâm cung chủ chậm rãi đi đến. Lúc này, mái tóc bà ta đã biến thành màu đỏ, sát khí đằng đằng. Nhìn sự thay đổi của Mạc Tâm cung chủ lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến thành sợ hãi và kiêng dè. Cung chủ, người, chẳng lẽ là ngũ hành thông hồn châm? Bọn họ kinh ngạc. Cách chương.